Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 275, Age of Empire. Góc chuyện audio.com. Quả đúng như lời thiếu hoàng nói qua điện thoại. Ngay ngày hôm sau khi bước chân vào cao ốc, Bao Dương Khoa đã bắt gặp anh cùng với Trọng Lâm hò nhau khuân một bao tải to tướng chứa toàn quả cắp đi vào thang máy. Theo sau anh những người khác cũng lục tục xuất hiện với những chiếc túi nhỏ to tương tự. Không một ai vắng mặt cả, mặc dù vẫn chưa đến ngày bọn họ phải trở lại làm việc tại Ninja Studio. Thiệt tình, lý do của mấy anh chị nghe cứ củ chuối thế nào ấy. Tụ tập tại phòng sinh hoạt chung. Sau khi lắng nghe những lý do trời ơi đất hỡi dẫn đến chuyện kỳ nghỉ của cả đám phải kết thúc sớm, Dương Khoa không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngoài việc hai anh em thiếu hoàng vì không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến thiếu chút nữa thì chết cóng nơi đất khách quê người ra. Những người khác cũng có riêng cho mình câu chuyện bi hài không kém. Chàng trai duy nhất trong đội đã lập gia đình là Hiền thì sau khoảng một tuần bị vợ bắt giao nộp thuế thân liên tục không ngừng nghỉ để bù vào những tháng ngày bỏ bê trước đó. Cảm thấy không kham nổi, thế là ngày hôm qua anh đã phải bốc phét vội rằng công ty có việc đột xuất để được tha mạng. Hưng thì mặc dù về quê với tấm bằng đỏ sáng chói và công ăn việc làm ổn định khiến cho thành viên trong gia đình anh ai nấy đều mát lòng mát dạ. Thế nhưng mỗi khi mở điện thoại ra chơi trò chơi một cái là anh lại bị họ cằn nhằn suốt ngày, chỉ biết cắm đầu vào màn hình. Không chịu nổi thế là anh lại bắt xe chạy ra đây luôn để cho đầu óc được thanh tịnh. Riêng trường hợp của Thanh Lam còn kỳ cục hơn. Gia đình cô sau khi thấy cục tiền to mà cô mang về nhà thì đầu tiên là họ tỏ vẻ vui mừng cực kỳ. Sau đó trải qua bàn bạc cân nhắc, họ bắt cô bỏ việc ở nhà luôn rồi lấy số tiền đó làm vốn kinh doanh hay làm gì đó để sống qua ngày chờ tới khi lấy chồng. Nghe thấy bố mẹ nói vậy tất nhiên là Thanh Lam dẫy nảy lên. Và cũng giống như Hưng, cô trở về mảnh đất thủ đô phồn hoa ngay tắp lự trước khi câu chuyện trở nên gay gắt. Duy có mỗi trường hợp của Duy Hải là có vẻ bình thường hơn cả. Anh chủ động kết thúc sớm kỳ nghỉ của bản thân chỉ đơn giản là vì cảm thấy một tuần xa rời công việc đã là quá đủ. Giờ phút này anh vô cùng khao khát muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp bản thân hơn là hưởng thụ. Hồng bù đắp lại những tháng năm tiếc nuối trong cuộc đời mà anh đã từng phải trải qua. Có mỗi lý do của em Lam củ chuối thôi chứ anh thì có gì mà củ chuối. Tại cái thằng hướng dẫn viên du lịch chơi đều bọn anh thì có. Mà gia đình em Lam tệ thế. Con cái đang có công ăn việc làm ổn định kiếm ra một đống tiền mà cứ bắt bỏ là sao? Thì đấy, em cũng bực lắm chứ anh Hoàng. Tư tưởng bố mẹ em đúng là muôn đời không thay đổi được. Thời đại nào rồi mà còn bắt vợ ở nhà hầu chồng dạy con nữa. He, anh Hiền chán thế, mới ở với vợ một tuần thôi đã kêu. Ôi Hương em khỏi phải nổ. Em cứ lấy vợ đi rồi anh xem em ở với vợ được mấy ngày mà dám chê anh. Bĩu môi, cả đội sau khi nghe thấy những lý do khó đỡ của nhau bèn quay ra chuyện trò bàn tán sôi nổi. Riêng có mình Trọng Lâm thì vẫn ngồi yên lặng một chỗ như mọi khi. Thỉnh thoảng lại làm một ngụm trà đào loại cực phẩm do Dương Khoa mang đến. Phải một lúc lâu sau, con mắt chợt trông thấy đống sách sử trên bàn Dương Khoa, anh mới tò mò lên tiếng. Này, sao trên bàn Khoa lại có cả đống sách sử dày cộp thế kia? À, chỗ sách sử đó em phải nghiên cứu chút ít vì nó có liên quan đến dự án sắp tới. Vừa kết thúc câu chuyện với Duy Hải, nghe thấy Trọng Lâm hỏi mình, Dương Khoa bèn quay sang trả lời. Thế rồi cảm thấy hiện tại nên đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay, hắn chợt tỏ vẻ nghiêm túc vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Ok, thôi nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây thì cho em xin vài phút để chốt lại ý kiến nào. Cũng đến lúc Ninja Studio phải chuẩn bị dần cho những dự án sắp tới rồi. Hiện tại mọi người có chắc là vẫn còn muốn chế tác một trò chơi thể loại chiến thuật thời gian thực trên hệ máy PC chứ? Tất nhiên rồi, trời ui sao chốt lắm vậy? Cái này chốt 1 tỷ lần rồi mà. Triển khai luôn và ngay cho nóng đi sếp. Cả đội lập tức khẳng định chắc cốp thêm một lần nữa. Chà, đồng lòng ghê ta, thôi được, vậy thì em xin tuyên bố chính thức. Dự án sắp tới của Ninja Studio sẽ là chế tác một trò chơi chiến thuật thời gian thực trên hệ máy PC. Song song với dự án xây dựng phiên bản PC của Plants vs. Zombies. Có điều một số lời không hay em phải nói trước, không để cho cả đội hoan hô Dương Khoa lập tức phủ đầu ngay. Dự án trò chơi chiến thuật thời gian thực lần này em sẽ chỉ phụ trách việc cung cấp toàn bộ ý tưởng và nội dung liên quan cộng thêm đánh giá thành quả. Công việc của mọi người xem có đúng ý em không thôi. Tất cả mọi người sẽ phải tự mình dựa trên những ý tưởng sẵn có của em để xây dựng nên trò chơi hoàn chỉnh. Tương tự như dự án Flappy Bird hồi đầu năm vậy. Sao chú không tham gia làm cùng với bọn anh đi? Không có chú thì bọn anh vất vả lắm. Nhất là cái khâu viết cốt bọn anh chẳng có ai làm phát ăn luôn được như chú đâu. Ngay khi nghe thấy Dương Khoa nói mình sẽ không tham gia vào quá trình chế tác, Thiếu Hoàng bèn lên tiếng chèo kéo luôn. Ồ, em tưởng khi xưa các anh bảo chỉ cần có ý tưởng của em thôi là các anh làm được hết mà. Sao bây giờ lại cần em giúp đỡ thế? Trước khác nay khác, bây giờ chuyển sang làm game PC có cả đống thứ cần phải xây dựng. Thiếu chú một cái là tiến độ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Kinh, giờ đến anh Hoàng cũng biết lo đến tiến độ rồi cơ đấy. Cơ mà lần này em không tham gia cùng các anh được đâu. Bởi vì em bận phụ trách một đống thứ khác mất rồi. Để em kể cho mọi người nghe luôn không có lại thắc mắc. Khoảng thời gian tới em sẽ phải theo chân chị Liễu lo liệu công việc phát hành Plants vs. Zombies tại thị trường quốc tế. Lần này chúng ta phải tự xây dựng cho mình con đường phát hành nên sẽ có cực kỳ nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Thứ hai, nhắc đến Plants vs. Zombies em cũng phải giám sát đội ngũ nhân viên mới gia nhập chế tác phiên bản dành cho PC. Thứ ba là tranh thủ hoàn thành nốt cắt drop, dân tình người ta đang phát cáu vì phải chờ đợi lâu rồi kia kìa. Chưa kể em còn một hai dự định trong đầu muốn triển khai nữa. Bận rộn như vậy thì thời gian đâu mà theo vào cùng mọi người được. Bằng vẻ mặt thản nhiên, Dương Khoa thoái thác lời đề nghị của Thiếu Hoàng bằng những cái cớ hắn đã chuẩn bị sẵn. Trong khi lý do thực sự mà hắn quyết định không nhúng tay vào công việc chế tác chỉ đơn giản là vì hắn không biết nên bắt đầu từ đâu với trò chơi này. Cả, ai bảo hắn không đi theo con đường quy đổi từ B-top chứ? Thực ra thì bằng những kiến thức đã in sâu trong đầu. Nếu muốn Dương Khoa vẫn có thể miễn cưỡng tham gia thiết kế trò chơi cùng với mọi người. Chỉ là như vậy thì hắn sẽ không còn có thể viết đoạn cốt nào trúng đoạn cốt đó được nữa. Và với phong độ suy giảm rõ rệt hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong mắt toàn thể nhân viên. Chưa kể điều đó cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sĩ khí của cả nhóm. Có điều mọi người không nên quá lo lắng về chuyện em vắng mặt. Em biết lần này mọi người sẽ rất vất vả, cho nên thời gian phát triển dự án sẽ không có hạn chế. Hơn nữa đợt tới em sẽ tuyển thêm nhân viên để giảm tải khối lượng công việc. Mọi người cứ cố gắng hết sức mình và làm việc cẩn thận cho em là được rồi. Thấy mọi người băn khoăn nhìn nhau, Dương Khoa vội vàng lên tiếng trấn an. Lời này của hắn khá hiệu quả, chỉ thấy những nếp nhăn trên trán của những người ngồi đối diện dần dần giãn ra. Chà, thôi thì ok, chú cứ ném ý tưởng ra đây. Bọn anh sẽ tự giải quyết với nhau vậy. Nhưng bọn anh không đảm bảo nó sẽ đúng 100 ý chú đâu đấy. Plants vs. Zombies có chú tham gia làm cùng còn bị sửa lên sửa xuống kia kìa. Cuối cùng, vẫn là Thiếu Hoàng thay mặt cả đội đứng ra nhận việc. Thế cho nên từ đầu em đã nói rồi, lần này em sẽ rất khó tính vì ngoài việc mong muốn trò chơi này trở thành siêu phẩm ra em còn không thể theo chân mọi người làm việc trực tiếp được. Trong quá trình giám sát công tác và nghiệm thu thành quả. Nếu có bất cứ thứ gì không đúng ý em là em sẽ bắt xóa đi làm lại luôn. Và nếu dự án này gặp quá nhiều vấn đề thì em cũng có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Thà tốn tiền bạc tốn thời gian còn hơn là tung sản phẩm chắp vá ra thị trường. Tất nhiên là mọi người cũng không nên quá nặng nề về chuyện mọi thứ có đúng ý em hay không. Em sẽ cung cấp cho mọi người bản thảo kế hoạch và lộ trình chế tác thật là chi tiết và hợp lý. Chỉ cần mọi người bám sát lấy nó thì công việc chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ. Thế nào, nghe em nói vậy rồi mọi người có còn muốn làm tiếp không? Nếu ai muốn rút lui thì đây là cơ hội cuối cùng đó. Dứt lời Dương Khoa ngừng lại uống trà chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cả đội. Tiếp, sợ đếch gì, làm đàn ông là phải nói không với lùi bước. Tiếp, tiếp, tung hoa, nọ chỉ sau vài giây nhìn nhau. Cả đội thiếu hoàng đã nhao nhao bày tỏ tinh thần tử chiến không lùi. Tốt lắm, vậy thì trong lúc chờ đợi em lập bản thảo kế hoạch thì mọi người tranh thủ bắt tay vào công việc chuẩn bị đi. Trong đó quan trọng nhất là cần phải xem xét chuyện game engine như thế nào. Các anh thử phân tích với nhau xem có thể tự làm được không? Nếu cảm thấy mất công sức và thời gian quá thì ta đi thuê bản quyền game engine của mấy trò chơi chiến thuật thời gian thực trên thị trường vậy. Chờ đã, anh tưởng bên chỗ định đang làm một phiên bản game engine trên PC cơ mà. Thiếu Hoàng chợt lên tiếng thắc mắc. Mặc dù vắng mặt trong suốt thời gian qua song tình hình phòng làm việc anh vẫn nắm được một hai. Em chỉ cho họ làm một bộ game engine đơn giản thôi. Phục vụ cho Plan vs Zombie thì được chứ phục vụ trò này e là không kham nổi. Trò chơi này em đặt nhiều kỳ vọng lắm nên muốn làm tử tế một chút. Khoan, thế thì anh có ý này hay hơn. Nhân cơ hội này toàn bộ mười mấy người của phòng thiết kế ngồi với nhau làm một bộ game engine chuẩn chỉ luôn đi. Thuê ngoài đắt lắm, chưa kể bọn họ cũng sẽ không giao thứ tốt cho chúng ta đâu. Bên định đã bắt tay vào làm chưa? Ngày hôm qua em mới phát tài liệu cho bên đó thôi. Chắc là họ còn đang nghiên cứu chứ chưa khởi công đâu. Tốt lắm, thế thì cứ quyết định như vậy đi. Hai đội sẽ nhập vào làm một để giải quyết vấn đề game engine. Trong lúc đó thì chú chạy đi làm bản thảo của chú. Được, Dương Khoa gật đầu nhấp nhổm định đứng lên. Tranh thủ buổi sáng nay ta sang bên đó thảo luận với nhau luôn đi. Xong rồi rủ nhau đi ăn mừng là vừa vặn. Từ từ đã nào sếp Khoa. Hiền bỗng dưng lên tiếng. Sếp cũng phải cho bọn anh biết vài nét về trò chơi mới này để bọn anh còn nắm được tinh thần chứ. Bối cảnh, nội dung chi tiết hay là cái tên không thôi cũng được. À đấy, suýt nữa thì quên mất. Chờ em chút, Dương Khoa nghe thấy vậy bèn với lấy giấy bút gần đó bắt đầu ghi chép vài dòng. Trong khi cả nhóm thì xúm lại chỗ hắn quan sát, trò chơi chiến thuật thời gian thực này sẽ lấy bối cảnh thời kỳ Trung Cổ. Mỗi phe sẽ là một đất nước hoặc một dân tộc khét tiếng thời đó. Số lượng phe có thể chọn nằm trong khoảng từ 10 đến 20. Lối chơi hạch tâm, tóm lược lại thì vẫn đi theo lối cũ. Khai thác tài nguyên, mua lính, đập nhau rồi cứ thế lặp lại. Những chi tiết nâng tầm lối chơi ấy lên em sẽ bổ sung sau. Cái này mọi người khỏi lo. Trò chơi này sẽ có cả chiến dịch chơi đơn lẫn so tài trên mạng như tất cả các trò chơi chiến thuật thời gian thực khác trên thị trường. Chiến dịch không nói, về phần so tài thì sẽ có rất nhiều chế độ, nhiều thể thức đa dạng, đảm bảo người chơi mất cả đời cày cuốc cũng không thành thạo hết được. Cuối cùng, viết xong vài gạch đầu dòng về những chi tiết sơ qua của trò chơi. Dương Khoa đưa bút lên trên cùng viết một hàng chữ thật to bằng tiếng Anh. Tên của trò chơi sẽ là Age of Empire nhé. Tên đầy đủ thì là Age of Empire. The Age of King, gọi tắt là AoE, dịch ra tiếng Việt thì kêu đế chế cho gọn. Cách chương.